Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dù Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 124 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 490, Người đi ra ngoài cho ta. Làm thiếp. Hứa Nhật la hoảng, mắt trợn tròn nhìn nữ cảnh quan với cái mẹ vẻ mặt không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi: Tiểu Uyển, em nghiêm túc đấy à? Anh đau lòng chứ gì? Thi Uyển thản nhiên lườm hắn, trên mặt lộ ra một cái loại biểu cảm mà người ta khó có thể hình dung được. Hứa Nhật thấy vậy, trong lòng căng thẳng hẳn lên, có một chút luống cuống không biết nên nói cái gì. Không phải, chỉ là hiện nay cũng không phải là thời cổ đại, làm thiếp sao mà được. Ở trong lòng của hắn, địa vị của chúng nữ là như nhau. Nếu mà phân chia giai cấp bất bình đẳng như vậy, hắn căn bản không thể đối mặt với cả Nhâm Quân cùng Hắc Tiện Văn, cả với cả người đến giờ vẫn chưa bị lộ, mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng. Thiết Uyển dường như sớm đã đoán được nam nhân sẽ hỏi như vậy, thản nhiên nói: Rất đơn giản, phải gọi chúng em là tỷ. Đương nhiên rồi, Hứa Nhật nhanh chóng tiếp lời. Hắn sợ mình không đáp ứng thì nữ cảnh quan sẽ thay đổi chủ ý mất. Em còn chưa có nói hết. Thiết Uyển lại lườm hắn, tiếp tục nói: Có thứ gì tốt, chúng em phải dùng trước, sau đó các cô ấy mới có thể dùng. Hứa Nhật nghe mà cực kỳ thất sắc. Nếu như điều kiện trước coi như là công bằng, vậy thì cái này đúng là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận rồi. Hắn nhìn nữ cảnh quan nói: Tiểu Uyển, em xem như thế liệu có quá... Mình còn chưa có dứt lời, nam nhân đã vội nói dùm nữ nhân khác. Thiết Uyển trong lòng hết sức tức giận. Anh không thể chờ em nói hết hay sao? Em nói để cho bọn em dùng trước, anh lại nghĩ đi đâu đấy hả? Trước một giây cũng là trước, chả lẽ các nàng ấy chờ một giây cũng không được hay sao? Anh là cái đồ nhẫn tâm. Vừa nói, vừa có vẻ như sắp rơi lệ. Hứa Nhật vội vàng tiến lại dỗ dành. Khuôn mặt vốn đã khó xử khi nghe được những cái lời này, liền lộ ra cái vẻ hoan hỉ. Hắn đã nhận ra rằng nữ cảnh quan đang thỏa hiệp, nhưng theo một cái cách biến tướng. Sở dĩ đưa ra hai điều kiện kia hiển nhiên là để châm chọc mình. Nhóm Nhâm đại tiểu thư dù sao cũng là người đến sau, thấy mấy người nữ cảnh quan thì gọi một tiếng tỷ cũng không quá đáng. Mặc dù còn có mỹ nữ lão sư, nhưng mà Hứa Nhật tin chắc rằng nếu như nữ cảnh quan đã chấp nhận nàng, nhất định sẽ không thực sự yêu cầu nàng gọi mình là tỷ. Về phần có thứ tốt nhất phải để cho mấy người nữ cảnh quan dùng trước, điểm này nữ cảnh quan cũng đã gợi ý cho mình. Mình tặng các nàng một thứ tốt trước một giây sau đó rồi lại tặng cho mấy người Nhâm đại tiểu thư. Sớm một giây cùng với cả chậm một giây, căn bản không có gì khác biệt. Giống như tình huống lúc mình tặng cái nhẫn kim cương cho các nàng, rồi sau đó mới có thể tặng cho mấy người Nhâm đại tiểu thư. Giống như tình huống lúc mình tặng nhẫn kim cương giống nhau, lúc đầu là đưa cho đồ đệ Thạch Thanh trước. Chẳng lẽ như vậy có nghĩa là nàng lớn nhất sao? Hiển nhiên là không phải. Nếu mà đã là vậy, làm thiếp thì làm thiếp, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa. Mấy người nữ cảnh quan chung quy cũng không đến cái nỗi đi bắt nạt các nàng kia. Vừa nghĩ vậy, Hứa Nhật trong lòng không khỏi cảm động trước cái sự chu đáo của nữ cảnh quan. Ôm chặt lấy vòng eo thon mịn được bó gọn trong bộ váy công sở của nàng, xúc động nói: Tiểu Uyển, cảm ơn em. Nhìn cái vẻ nhẹ nhõm trên mặt của nam nhân, Thiết Uyển lòng thầm đau xót, yếu ớt nói: Như thế, cuối cùng anh vừa lòng rồi chứ? Hứa Nhật cũng biết, nữ cảnh quan khi lựa chọn như thế thì nhất định trong lòng cũng không thoải mái. Hắn nhỏ giọng nói: Tiểu Uyển, anh... Không đợi cho hắn nói xong, Thiết Uyển đã vươn tay, nhẹ nhàng chặn môi của hắn lại. Anh không cần phải nói gì cả. Dù sao, cái đời này em cũng rơi vào trong tay của anh rồi, khó có khả năng thoát ra được. Chỉ hy vọng anh đừng kiếm thêm tỉ muội cho bọn em. Nghe xong những lời này, Hứa Nhật cảm động đến cái mức có thể càng ôm chặt nữ cảnh quan, dường như muốn cả đời ôm nàng vào trong lòng của mình. Đồng thời có một chút chột dạ, bởi vì còn mỹ nữ lão sư mà hắn chưa nói ra. Chuyện của Nhâm Quân hôm nay có thể đạt tới cái mức này đã là ngoài sự mong đợi. Nếu mà còn cố khai ra một người nữa, hắn cũng không dám chắc nữ cảnh quan sẽ có cái thái độ như thế nào. Chuyện này có lẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian rồi hãng nói. Cảm thụ được lồng ngực ấm áp của nam nhân, cách một lớp da thịt, nhưng vẫn có thể nghe được cái tiếng tim hắn đập thình thịch. Thiết Uyển chỉ ước sao thời gian này có thể duy trì vĩnh viễn. Nhưng mà nàng cũng biết điều này là không thể được. Nam nhân không thuộc về một mình nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng lại thấy hơi chua xót, nhẹ giọng nói. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Anh mau buông dây em ra, em muốn lên lớp. Hứa Nhật cũng nhớ ra, lúc này đã đúng là giờ lên lớp. Biết nữ cảnh quan rất hăng say với công việc, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra. Nhưng mà khi thấy hai hốc mắt của nàng vẫn sưng đỏ như cũ, thì trong lòng đau nhói nói. Em như này còn có thể lên lớp được sao? Thiết Uyển trên mặt thoáng đỏ hồng, cũng ý thức được với cái tình trạng của mình bây giờ, quả thật không nên lên lớp giảng bài. Nhéo vào eo của nam nhân một cái. Đều là do anh làm hại đấy. Hứa Nhật bắt lấy cái bàn tay của nàng, nhéo vào trên người mình, chậm rãi mà vuốt ve. Thế này đi, anh đi giúp em xin nghỉ. Xin như thế nào? Thiết Uyển tò mò liếc hắn. Tức là đi đến lớp của em, thông báo một tiếng. Nếu mà những cái học trò của em biết được Thiết lão sư xinh đẹp của họ thấy khó chịu trong người, nhất định sẽ không có một cái câu oán thán nào cả. Hứa Nhật cười đùa. Đáng ghét. Thiết Uyển khẽ sẵn giọng. Lời của nam nhân làm cho tai của nàng nóng bừng, nhưng mà trong lòng cũng mơ hồ có một chút kiêu ngạo. Bởi vì khi nàng đến đây, đám học trò hiểu chuyện đã tổng kết ra trong trường học có tam đại mỹ nữ lão sư. Đó chính là nàng, Tống Tu Hằng cùng Phạm Thải Hồng. Thế là khiến cho thầy giáo ở trong trường hăng hái nhiệt tình đến cái mức 10 phần. Đồng thời cũng khiến cho các nam sinh được tam đại mỹ nữ lão sư dạy học thì nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần là tiết của các nàng, sẽ không có một người nào trốn tiết. Hứa Nhật đương nhiên biết rõ cái điều ấy. Lúc này, trêu nữ cảnh quan cũng là có ý lấy lòng. Quả nhiên, thấy nàng lộ ra cái sắc mặt hoan hỉ, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nói với cái vẻ lưu luyến không nỡ rời đi. Vậy em ở lại đây, anh đi giúp em xin nghỉ. Trong lúc nói, định xoay người rời đi. Chờ một chút, Thiết Uyển lên tiếng gọi hắn lại. Hứa Nhật xoay người lại. Có điều gì muốn anh chuyển lời hay sao? Thiết Uyển nhẹ giọng nói. Em còn chưa biết bạn của Sở Sở mà anh nói là ai mà. Hứa Nhật lập tức đáp lời. Cô ấy tên là Nhâm Quân, là con gái chủ nhiệm lớp của anh. Nhâm Quân? Thiết Uyển lẩm bẩm để nhớ kỹ hai cái chữ này. Cái tên này nghe cũng được lắm, cũng không biết là người như thế nào. Nếu có thời gian, em sẽ đi thăm hỏi cô ấy một chút, xem cô ấy rốt cuộc có chỗ nào tốt để có thể câu mất cái hồn phách của anh. Hứa Nhật nhất thời cũng có một chút ngượng ngùng, cũng không biết trả lời như thế nào, cười khan hai tiếng, đi khỏi cửa. Lớp mà nữ cảnh quan dạy rất dễ tìm thấy. Hứa Nhật từng đi qua hai lần, chỉ là hai lần đều chỉ là thoáng nhìn từ xa, cũng không có theo vào trong phòng học. Cho nên khi hắn ung dung tự tại đi vào trong phòng học, sinh viên trong lớp đều mở to hai mắt nhìn hắn. Người này bọn họ không nhận ra, mặc dù bởi vì là tiết học của mỹ nữ lão sư, sẽ có rất nhiều sinh viên có dụng ý khác ở khoa khác mà tới nghe giảng. Nhưng mà cái gã trước mặt nghênh nghênh ngang ngang đi vào trong phòng học, hơn nữa cũng không có ý thức mình là học trò mà đi thẳng lên trên bục giảng, nhất định không phải là tới nghe giảng. Bởi vì sinh viên tới nghe giảng sẽ không đi vào nhầm cái vị trí. Chào mọi người. Đứng trên bục giảng, Hứa Nhật không hề cảm thấy khẩn trương, ngước đầu nhìn đám sinh viên ngồi chen chúc nhau trên các hàng ghế ở bậc thang, vừa ung dung lại vừa tự nhiên cất lời chào. Trong lòng cảm thán không thôi, mị lực của mỹ nữ quả thật là kinh người. Ánh mắt vừa khóe lại đảo qua một góc phòng học, nơi đó có một người quen đang ngồi. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng Hứa Nhật vẫn có thể cảm thụ được cái sự sâu sắc ở trong mắt của nàng. Người quen này không phải là ai khác, chính là mỹ nữ tóc vàng Anna. Hai ngày trước, nàng được mình dạy cho một trận, nên giờ đã biết điều hơn rất nhiều. Hiện giờ ngoại trừ những cái lúc tình cờ bắt gặp, trong mắt của nàng có vẻ căm giận, cũng như ánh mắt hận không để giết chết mình ngay lập tức. Nàng đã không còn cái thái độ càn rỡ như trước. Hứa Nhật rất hài lòng về điều này. Lúc này, bên cạnh của nàng cũng toàn nam sinh, ngồi dày đặc tầng tầng lớp lớp xung quanh. Mật độ dân cư so với những nơi khác ở trong phòng học thì đông hơn gấp bội. Thấy vậy, Hứa Nhật ở trong lòng cũng hiểu ra cái phần nào. Khó trách, trong phòng học lại nhiều người như vậy. Thì ra là ngoài mỹ nữ lão sư còn có một mỹ nữ nước ngoài gợi cảm ở chỗ này. Thảo nào mà đông đến ngồi chen chúc nhau, chẳng khác gì là heo động đực vậy. Khi Bứa Nhật mãi nghĩ ngợi ở trên bục giảng thì đám sinh viên ở các hàng ghế bậc thang đã bắt đầu bất mãn. Ngươi là ai? Thiết lão sư đâu? Vài sinh viên đầu óc không quá ngu dốt cũng đã hơi hơi có dự cảm. Gã sinh viên trước mặt không chừng liên quan rất lớn đến cái việc tại sao mỹ nữ lão sư chậm trễ chưa lên lớp. Là như thế này, Hứa Nhật không nghĩ lung tung nữa mà quay lại việc chính. Hắn giọng đĩnh đạc nói: Thiết lão sư bởi vì khó chịu trong người không lên lớp cho nên kêu ta tới chuyển lời giúp cô ấy, tiết này các ngươi tự học đi. Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Vừa nói xong lập tức khiến cho cả phòng xôn xao. Một số sinh viên đúng là chuyên môn trốn tiết của khoa mình để mà đến ngắm mỹ nữ lão sư, nhưng mà kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng. Được rồi, ta đã chuyển lời xong, các ngươi tự học đi. Nhìn phản ứng của cái đám sinh viên, Hứa Nhật trong lòng có một chút khó chịu. Gì mà hắn không biết ý đồ của mấy cái tên này, căn bản không phải là muốn nghe học hay là giảng thêm một chút tri thức gì, hoàn toàn là tới để ngắm mỹ nữ. Bà xã của mình bị nam nhân khác hâm mộ, mặc dù cũng chỉ là hâm mộ, nhưng mà Hứa Nhật vẫn là rất không thích. Sau khi chuyển lời xong, mặc kệ đám sinh viên bàn tán sôi nổi, Hứa Nhật thong dong bước ra khỏi phòng học. Nhưng mà chưa tới được vài bước lại nghe thấy phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, một giọng nói đầy lạnh lùng gọi hắn lại. Hứa Nhật vốn không cần quay đầu lại, cũng biết người đuổi theo tới đây là ai. Nhưng mà hắn vẫn quay đầu, nhìn mỹ nữ tóc vàng đang có vẻ căm giận trước mặt, ung dung nói. Thì ra là Anna, tìm tôi có chuyện gì sao? Nghe từ miệng của nam nhân gọi ra cái tên mà chỉ có người cực kỳ thân thuộc mới mình có thể gọi, đồng tử của Anna co rút lại, lòng oán hận lại càng gia tăng. Thiết tiểu thư làm sao vậy? Hứa Nhật đã sớm đoán được cô nàng này muốn hỏi cái gì, cố ý hỏi bằng cái giọng điệu xem thường. Chuyện này hình như không đến lượt cô quan tâm mà. Thân thể Anna hơi run lên, nắm chặt tay, sau lại thả ra, một câu cũng không nói, xoay người đi theo một hướng khác. Hướng mà cô ấy dẫn theo cái phòng làm việc của nữ cảnh quan. Hứa Nhật biết cô nàng Tây Dương này không nhận được đáp án từ mình, cho nên định tự mình đi xem. Cũng được, nàng ta muốn đi thì cứ đi. Dù sao hiện giờ nữ cảnh quan ở một mình trong phòng làm việc, cần có người đến trò chuyện với nàng. Nhìn bóng mỹ nữ tóc vàng xa dần, Hứa Nhật cười đắc ý. Hắn định trở về phòng học của mình để đánh một giấc. Dù sao tiết thể dục cũng là ở ngoài trời, hơn nữa đã vào học một lúc. Giờ này trong phòng học cũng không có ai, không cần lo lắng có người đến quấy rầy mộng đẹp của mình. Có điều kế hoạch mặc dù là hay, nhưng mà thực tế lại biến hóa như cái nỗi hắn không kịp thích ứng. Hứa Nhật vừa mới đến cửa phòng học, nhưng mà lại phát hiện ở trong phòng học đầy người, hình như không thiếu một ai. Trong thâm tâm không khỏi nghi hoặc, rõ ràng là tiết thể dục, sao lại ngồi hết ở bên trong? Hôm nay trời cũng không có mưa, mẹ nó chứ. Hứa Nhật chửi thầm một câu, nhiều người như vậy làm sao mà ngủ được. Hơn nữa lúc này cho dù hắn muốn quay đầu lại cũng đã chậm, bởi vì sinh viên trong phòng học đã nhìn thấy hắn. Nếu mà đã không thể bỏ đi, Hứa Nhật dứt khoát bước thẳng vào. Đứng lại! Mới bước vào phòng học chưa được mấy bước, đang định bước lên bậc thềm, từ bục giảng đã truyền đến từ cái tiếng quát lạnh lùng. Chỉ thấy Phạm Thải Hồng mang vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Hứa Nhật nó là điếc không sợ súng, dù sao kết thù kết oán với cô nàng này cũng không phải là một hai lần. Hắn uể oải hỏi: Có việc gì sao? Phạm Thải Hồng trong lòng không khỏi giận dữ. Trong tiết của mình còn chưa có ai dám trốn học, càng không có ai dám nói với mình như vậy ở trước mặt của mọi người. Cũng chỉ có cái gã không biết điều này. Nàng tức giận hừ một tiếng: Ngươi đến muộn biết không hả? À, biết rồi. Hứa Nhật thản nhiên đáp lại một câu, xoay người đi tiếp. Hiền nhiên đã coi cái sự uy hiếp của Phạm lão sư là một cái lời nhắc nhở thiện ý. Phạm Tài Hồng nhất thời bừng bừng lửa giận. Vốn là thế này, nàng không dạy học ở ngoài trời chính là vì phát hiện thiếu mất một người, mà cái tên gián trúng tiết của nàng lại còn là cái kẻ mà nàng nhìn không thuận mắt. Trong cơn giận dữ, nàng quyết định dạy học bên trong lớp, đi nói vài câu rồi đi. Không ngờ vừa định rời đi, cái tên đáng ghét kia lại xuất hiện. Phạm Tài Hồng lập tức thay đổi chủ ý, quyết định phải giáo huấn cho hắn một trận ngay trước mặt đông đảo sinh viên. Ai ngờ đối phương chẳng những không hề nhận lỗi, trái lại còn thản nhiên đáp lời mình. Phạm Tài Hồng không thể nhẫn nại được nữa, quát lớn: "Ngươi đi ra ngoài cho ta." "Cô bỏ ta ra ngoài à?" Hứa Nhật quay đầu lại, ánh mắt lộ cái vẻ kỳ quái. Không ngờ bà điên này cũng biết cáo mượn oai hùm. Hắn cười khinh khỉnh nói: "Hình như cô không có cái quyền ấy thì phải." Vừa dứt lời, sinh viên trong lớp đã đồng loạt lườm hắn. Dù sao cũng có rất ít tên dám cãi lại giáo sư. Huống chi còn là một tuyệt sắc mỹ nữ lão sư, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. "Bây giờ là tiết của ta dạy, ta nói ngươi ra ngoài là phải ra ngoài." Ngay trước mặt cả lớp mà lại không nể mặt mình, Phạm Thải Hồng hạ quyết tâm. Nếu mà không cho tên này biết một chút lợi hại, hắn còn tưởng mình dễ bị ăn hiếp. Tuy Hướng Nhật có thể lì ra và cứ ở lại, nhưng mà trong phòng học còn có mấy người sở sở. Hắn cũng chẳng muốn cãi nhau với bà bị điên này ngay trước mặt của các nàng. Ra vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói: "Vậy được rồi, là cô nói đấy nhá, ta về nhà ngủ." Nói xong, không ở lại thêm một chút nào nữa, đi thẳng ra cửa. Phạm Tài Hồng sừng sốt, cứ tưởng rằng tên này bị mình làm cho mất mặt, bằng cách đuổi ra khỏi lớp trước mặt của bao nhiêu người, sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Không ngờ đối phương lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Mắt thấy đối phương sắp ra khỏi phòng học, Phạm Thải Hồng lúc này mới kịp bừng tỉnh. Đối với tên này, không vào học cũng không sao cả. Có khi hắn còn mong mình bỏ hắn đi ra ngoài. Nàng vội vàng quát: "Ngươi đứng lại cho ta." "Sao? Không đã để ta đi về à?" Hứa Nhật cười hì hì, dừng bước, quay người lại, dường như đã sớm biết đối phương sẽ gọi mình lại. Phạm Thải Hồng không khỏi tức giận. Tên này quả thật đã đoán trúng cái ý nghĩ của nàng. Nhưng mà không phải là không nỡ, mà là căn bản không muốn để cho hắn được về nhà ngủ ngon như ý nguyện. Nàng cười lạnh nói: "Đi về, ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đứng yên ở cửa phòng học cho ta. Không được ta cho phép, ngươi không thể vào lớp, càng không thể đi về." Ánh mắt của Nhật lóe lên. Hắn không thích cãi nhau với bà điên này, chứ không phải là sợ nàng. Nếu mà thực sự nàng coi mình như một cái trái hồng, muốn nhào nắn thế nào cũng được, vậy đừng mà mơ tưởng. Hắn hờ hững nói: "Cô định phạt đứng sao?" Nhìn vẻ mặt nam nhân cười mà như không cười, Phạm Thải Hồng không khỏi có hơi một chút chột dạ. "Ai bảo ngươi đến muộn?" Hướng Nhật hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải là thiện nam tín nữ gì, phạt đứng mình sao? Hài hước vãi. Ngay sau đó không nói câu nào, quay đầu lại bước lên bậc, đi thẳng tới chỗ của mình mà ngồi xuống. Trong phòng học lại xôn xao. Tiểu tử này quả thực không coi ai ra gì, dám coi lời của mỹ nữ như gió thoảng bên tai. "Ngươi..." Phạm Tài Hồng giận đến cái nỗi toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam nhân, hận không thể xông tới mà kéo hắn xuống. Nhưng mà nàng cũng không thể làm thế được, chỉ có thể ở bục giảng mà dương mắt ra nhìn. Thấy mỹ nữ lão sư giận đến như vậy, sinh viên trong lớp, nhất là những nam sinh, liền bừng bừng phẫn nộ, không ngừng ném những cái ánh nhìn giết người về phía của Hướng Nhật. Tiểu tử này lại dám chọc giận Phạm đại lão sư, quả thực là đáng chết mà. Tạm thời không nói đến cái chuyện tên này từ lâu đã thành kẻ số một của các nam sinh ở trong lớp. Chỉ riêng cái chuyện bây giờ hắn không để mỹ nữ lão sư vào mắt cũng đủ để không thể tha thứ. "Hướng Quỳ, ngươi còn cái thái độ gì vậy? Có không mau xin lỗi Phạm lão sư đi." Một nam sinh cao to cường tráng đứng lên quát lớn, cả giọng nói lẫn sắc mặt đều tỏ ra nghiêm khắc. Hắn là ủy viên thể dục của lớp, có thể nói là người hay để mắt đến nhất đến cô giáo thể dục mới tới. Cái này gọi là nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng. Có ưu thế là cán bộ thể dục, hắn dễ có cơ hội tiếp xúc với cả mỹ nữ lão sư. Giờ đây, thấy có một sinh viên dám chống đối mỹ nữ lão sư, lại còn là cái kẻ mà hắn khó chịu từ lâu. Cơ hội lập công tốt như vậy, sao có thể bỏ qua cho được? Có thể ra mặt giúp mỹ nữ lão sư dạy bảo một cái kẻ mà hắn muốn dạy bảo từ lâu, quả thực là một cái chuyện tốt, một công đôi việc. Hướng Nhật nhìn lướt qua đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ xem thường, lại là một cái kẻ thiểu năng, muốn trôi trội trước mặt của đàn bà. Đối với cái loại bỏ đi này, hắn căn bản là chả thèm để mắt tới, cũng mặc kệ đối phương phẫn nộ gào lên như đang bị chọc tiết. Đi thẳng tới cái hàng cuối cùng, ngồi vào chỗ vẫn hợp phong thủy với mình từ xưa đến nay. Hắn để ý nhất là mấy người sờ sờ. Tuy nhiên, vừa lướt nhìn sang một cái, Hướng Nhật liền yên tâm. Mặc dù trong mắt của mấy người cũng thoáng lộ ra vẻ trách móc, nhưng mà Hướng Nhật cũng biết, các nàng đại khái chỉ cảm thấy mình quá tuyệt tình với cô nàng Thải Hồng, không thể để lại một chút mặt mũi nào cho nàng ta. Dù sao cũng sống chung một nhà được một thời gian, ít nhiều vẫn có một chút tình cảm, cho nên có phần không hài lòng với cách làm tuyệt tình của mình. Thấy mình quát mắng mà chẳng có tác dụng gì, thậm chí đối phương còn chẳng thèm quay đầu lại. Gã sinh viên cao to, cường tráng cùng cực kia kích động, vẻ mặt xa sầm tới cái mức đáng sợ. Tuy nhiên, có mỹ nữ lão sư phụ trong lớp, hắn không thể ngang nhiên dùng vũ lực, chỉ có thể căm hận ngồi xuống. Trong lòng thầm tính, nhất định phải tìm cơ hội trừng trị cái thằng không nể mặt mình. Các sinh viên khác trong lớp cũng bất bình với cái hành vi nghênh ngang của Hướng Nhật. Tuy nhiên, bất bình thì bất bình, bọn họ không có quyền có ý kiến, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập sát ý đầy bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của trong lòng của mình. Càng cảm thấy tò mò đối với cái tên đã học cùng lớp với bọn họ được hơn một năm. Đối phương trước kia chỉ như một người vô hình trong lớp, không ngờ vừa lên năm thứ hai đã có người liền có sự thay đổi lớn lao như vậy. Đầu tiên hắn lọt vào mắt xanh của Sở Sở, hoa khôi trong lớp. Tiếp theo là một loạt mỹ nữ chuyển trường vào học lớp này, dường như đều vì theo đuổi hắn mà đến. Bây giờ lại dám đùa cợt với cả mỹ nữ lão sư phụ mới tới, lại còn không thèm để mắt tới cái gã ủy viên thể dục, vốn là một cái loại tứ chi phát triển. Vô số việc đồng thời xảy ra, thế là quá đủ để gợi lên cái lòng hiếu kỳ của những người hiểu chuyện. Nhưng mà Hướng Nhật lại không quan tâm đến cái chuyện người ngoài đang nhìn mình như một con quái vật, uể oải ngồi yên vị, sau đó nằm dài ra bàn ngủ. Phạm Thải Hồng trên bục giảng thấy thế lại càng tức giận, nhưng mà cũng không làm được gì, dùng cái giọng căm hận nói một câu: "Mọi người tự học đi." Sau đó mặt xa sầm đứng trên bục giảng, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hứa Nhật đang nằm dài ra bàn, đầu cụ tỏi ở bên cạnh lén lén dùng ngón tay ở giữa bàn học mà chọc vào hắn, thầm giọng nói, điệu bộ rất là dâm đãng: "Đại ca, anh thật lợi hại, có thể ngang nhiên đối chọi với cả một tuyệt sắc mỹ nữ như Phạm lão sư. Nói như kiểu Châu Tinh Trì, quả thực là em bái phục anh không để đâu cho hết, như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng, như hoàng hà tuôn trào." "Cút!" Hứa Nhật cắt ngang lời của hắn, cười mắng. Cái giọng nịnh bợ của tên này không khiến cho hắn liên tưởng đến Châu Tinh Trì, mà đến cái tên hèn hạ Đa Long bán bạn cầu Vinh. Tuy nhiên lúc này cũng ngủ không được, có người nói chuyện phiếm với mình, hắn cũng vui vẻ tán phét vài câu. Giọng khinh khỉnh hắn nói: "Có gì đâu, đừng thấy Phạm Thải Hồng hung dữ với tao mà nhầm, thực ra cô ta cũng thích tao từ lâu rồi đấy." "Thích anh?" Đầu cổ tỏi sững sờ, trên mặt muốn có bao nhiêu vẻ khác thường thì có bấy nhiêu. Hắn định vân tay mà sờ trán của đối phương, xem vị lão đại này có phải là bị cơn sốt làm cho đầu óc quay cuồng nên hồ đồ rồi không. "Ờ, lão đại, anh không phải là đang sốt đây chứ?" "Có mày ấy, đúng là đê tiện." Hứa Nhật thuận tay gạt tay của hắn, giọng điệu còn mang theo một chút dâm đãng: "Mày nghĩ xem, nếu mà không phải thích tao, sao cô ta cứ nhắm vào tao? Còn nhớ tiết thể dục đầu tiên của cô ta không? Mày cho là cô ta dỗi hơi đi gây phiền toái cho người khác à? Nói cho mày biết, loại phương pháp này gọi là lấy lùi làm tiến, rõ ràng nó có ý muốn quyến rũ tao." Nghe xong đạo lý hết sức lạ lùng này, đầu cổ tỏi sững sờ lần hai, hắn hết nói nổi luôn. Có cái người tự dưng đến cái mức độ như vậy sao? Nhận định như vậy cũng không có gì. Tuy nhiên ở trước mặt của lão đại, hắn không có ngốc đến cái nỗi khai ra cái ý nghĩ ở trong lòng mình, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Ê, thật sự là chúc mừng đại ca, ngay cả Phạm lão sư cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của anh. Ở khi nào thì được uống rượu mừng đây?" Hứa Nhật biết tiểu tử này nói trái lòng, cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cười thần bí: "Nói cho mày biết một bí mật, bây giờ cô ta và tao ở cùng một chỗ." "Cái gì?" Đầu cổ tỏi đột nhiên la lên kinh hãi. Bí mật này có thật là làm cho người khác giật mình, đến cái nỗi hắn không thể cố thấp mà cái giọng được nữa, phải lớn tiếng kêu lên. Tiếng la vô thưởng vô phạt này lập tức thu được cái sự chú ý của toàn thể sinh viên trong lớp. Ngay cả Phạm Thải Hồng đang sầm mặt trầm tư, nghĩ ngợi cái gì đó cũng bừng tỉnh. Ban đầu Nàng chỉ nhìn thoáng qua nơi phát ra âm thanh, cũng không có để tâm. Tuy nhiên khi thấy sinh viên gây mất trật tự trong lớp, lại ngồi cạnh gã nam nhân đáng ghét, trong lòng nhất thời khó chịu. Ầm ĩ cái gì thế? Một chút tự giác kỷ luật cũng không có. Mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nói một cái giọng căm hận. Hơn nữa, kẻ đầu sỏ là đầu củ tỏi. Tuy nhiên ánh mắt, chất chứa sát khí của nàng lại nhìn thẳng vào đồng bọn ngồi bên cạnh của hắn. Hứa Nhật làm bộ như là không thấy gì, thẳng thừng từ bỏ. Đầu củ tỏi thì xấu hổ tới cái mức muốn tìm một cái chỗ lỗ để mà chui vào. Trước mặt của bao nhiêu người bạn học lại làm trò như vậy. Hơn nữa dường như còn khiến cho mỹ nữ lão sư khó chịu. Trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, ngay khi vừa cúi đầu xuống, quả thực cái bí mật kia có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Lớn đến cái nỗi, hắn mặc kệ cái việc mỹ nữ lão sư có còn nhìn về phía mình nữa hay không, vẫn cố tình vi phạm kỷ luật, nhỏ giọng hỏi. Lão đại, các người thực sự ở chung sao? Anh đừng làm em sợ, em mắc bệnh tim bẩm sinh đấy. Ở cùng một nhà, vậy tức là ở chung rồi còn gì? Hứa Nhiệt tức giận nói. Ngu ngốc, tao có cần đem cái chuyện này ra đùa không? Nếu mà không tin, tao học bám theo sau tao. Đến lúc đó, mày biết có thật hay là không? Không thể nào. Đầu củ tỏi la lên. Tuy nhiên, lần này dù sao hắn cũng đã biết rút kinh nghiệm, không quấy nhiễu đến bạn học khác. Thấp giọng, chỉ đủ cho Hứa Nhiệt bên cạnh nghe được. Với lại giọng điệu còn mang theo cái sự hâm mộ, đố kỵ cùng cả kinh hãi. Bây giờ hắn đã tin lời của lão đại, dám bảo mình bám theo sau để tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không phải là giả. Mỹ nữ lão sư thực sự ở chung với cả lão đại. Lúc này đầu củ tỏi đã bái phục sát đất, nói bằng cái giọng hơi ghen tị. Lão đại, anh có nhiều đại tẩu là mỹ nữ lắm rồi, chỉ lẽ không thể để cho lại vài người cho chúng em? Nhìn cái vẻ mặt và khẩu khí của đầu củ tỏi, Hứa Nhật biết lời của mình đã phát huy tác dụng, khinh khỉnh lườm hắn. Nói, mẹ kiếp, không phải mày đã có tiểu huệ rồi sao? Sao, thất tình à? Đầu củ tỏi có một người bạn gái học trường tài đại kế bên, tên là Trương Tiểu Huệ. Điều này Hướng Nhật từng nghe qua hắn nhắc tới. Đâu mà? Thế lão đại hoài nghi mình bị đá. Phản ứng của đầu củ tỏi rất là dữ dội, hai mắt trợn trừng, hai nắm tay nắm chặt, giống như bị oan thị kính. Chỉ nghe hắn vội vàng chứng minh. Tiểu Huệ si tình với em như vậy, cả đời này làm sao mà em thất tình được? Thầy hắn mặt đỏ tới tận mang tai. Hứa Nhật cũng không định trêu hắn nữa, cười khì khì nói. Nói thật, hai người phát triển đến mức độ nào rồi? Đầu củ tỏi hơi đỏ mặt, nhăn nhó nói. Phát triển đến mức độ nào là sao? Mẹ kiếp, còn giả bộ với tao à? Hứa Nhật cười nhạt. Ý của tao là hai người đã ôm hôn các kiểu chưa? Cái này một chút. Chỉ một chút thôi. Đã đột phá bước cuối cùng chưa? Đầu củ tỏi trong nháy mắt, mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng, không nói nên lời. Thấy vậy, Hứa Nhật liền có được đáp án. Tiểu tử này chắc chắn còn là một sử nam. Nếu mà không, cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Thấy lão đại cười vừa kỳ quái, lại vừa dâm đãng, đầu củ tỏi có cái cảm tưởng như là bị hắn nhìn thấu tất cả suy nghĩ ở trong lòng. Cũng không dám đề cập đến cái vấn đề nhạy cảm mập mờ này nữa, vội vàng đánh trống lảng. Đại ca, anh phải đề phòng cái tên Chu Thành Vũ kia. Hắn... Đợi đã, Chu gì gì mày nói là ai? Hứa Nhật chả hiểu đầu cua tay nheo ra sao, liền cắt ngang lời của đầu củ tỏi. À, chính là cái gã mà kêu anh xin lỗi Phạm lão sư ấy. À không, là Phạm đại tẩu mới đúng. À, lai lịch hắn thế nào? Hứa Nhật hiển nhiên là còn nhớ, vừa rồi quả thật có một tên định ra mặt dùng cái bà điên Phạm Thải Hồng. Đầu củ tỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão đại, anh không biết hắn là ủy viên thể dục à? Vừa rồi hắn ỷ vào thân phận này nên mới dám kêu anh xin lỗi Phạm đại tẩu. Vậy mày nói xem, vì sao phải đề phòng hắn? Tên này là một kẻ có thù tất báo, ỷ mình cao to khỏe mạnh, thường xuyên mắng chửi người khác. À, thì chút nữa quên mất, lão đại dũng mãnh như thế, tên này nếu mà thực sự có can đảm đến tìm anh để mà gây phiền toái, vậy chắc cũng là tự mình đi tìm lấy cái chết. Đầu củ tỏi cuối cùng cũng nhớ ra một điều. Cái vị lão đại trước mặt, nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ bị bắt nạt, nhưng mà thực tế không hề như vậy. Kẻ khác, nếu mà có ý định đánh hắn, chỉ sợ là rốt cuộc sẽ bị hắn đánh. Mày biết được là tốt. Trong mắt của Hương Nhật, lóe ra một tia lạnh lẽo. Nếu mà thực sự có kẻ không biết điều, đi gây phiền toái cho mình. Mình cũng nên động tay động chân một chút, tránh cho xương cốt bị rỉ sét. Đầu củ tỏi được nhắc nhở, Hứa Nhật còn tưởng gã họ Chu nhịn không được, sẽ rất nhanh tìm mình để gây phiền toái. Nhưng mà thực tế lại khác, đến tận lúc tan học, tên ấy vẫn không xuất hiện ở trước mặt của mình. Hứa Nhật cũng không quá trông mong có thể động tay động chân một chút hay là không. Nhưng mà về đến nhà, hắn lại gặp một cái phiền toái khác. Là Dịch Tiểu Quân, bà dì này đến thật. Mặc dù đã sớm đoán được là bà dì này sẽ đến mách lẻo, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Mới biết lúc trưa, thế mà đến chiều hắn vừa mới tan học đã chạy đến đây ngay. Cho dù đã qua cửa của nữ cảnh quan, nhưng mà khi nhìn thấy mấy vị đại tiểu thư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện vui vẻ cùng Dịch Tiểu Quân, Hứa Nhật trong lòng cũng có một chút thấp thỏm bất an. Hướng Quy, anh về rồi à? Sờ sờ ngồi đối diện với cả cửa, thì hắn vừa đi vào, lập tức cất tiếng gọi ngọt ngào. Ừ, anh về rồi. Hướng Nhật trong lòng nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt của Sờ Sờ vẫn tươi cười như vậy. Hình như Dịch Tiểu Quân còn chưa tố cáo mình. Mau lại đây, dì Út nói tìm anh có chuyện. Sờ Sờ vẫy vẫy tay, gọi hai tiếng dì Út cực kỳ thuận miệng. Hướng Nhật có một chút mất tự nhiên. Hắn còn chưa thừa nhận cái bà dì Út này, nhưng mà chúng nữ lại gọi nàng ta là dì Út hết rồi. Trải qua chuyện hai ngày trước, bây giờ hắn không có một chút thiện cảm gì đối với cả cái bà dì Út này, miễn cưỡng nói. Anh mệt rồi, về phòng ngủ đã, đến lúc ăn cơm thì gọi anh. Vừa nói vừa quay người định bước lên lầu. Dịch Tiểu Quân thu hồi vẻ mặt tươi cười, đứng phắt dậy, đi thẳng tới trước mặt của Hướng Nhật. Tiểu tử thúi, không phải ta tới gây phiền toái của ngươi, mà có chuyện muốn nói với ngươi. Cố ý nhấn mạnh hai chữ phiền toái, hiển nhiên là còn có cái hàm ý sâu xa bên trong. Hướng Nhật gì mà nghe không hiểu, nàng ta ám chỉ sẽ không nói ra cái chuyện mình có tình nhân ở bên ngoài. Vì thế trong lòng ít nhiều cũng dịu đi phần nào, thản nhiên nói. Vậy cô nói đi. Dịch Tiểu Quân cũng không nhanh quanh co nữa, trong ánh mắt hiện lên cái vẻ phức tạp. Ông ta đã đến, muốn gặp mặt ngươi. Ông ta? Ai? Hướng Nhật trong lòng rung động, nhưng mà lại không lộ ra ngoài mặt. Giọng nói lẫn cả nét mặt đều không có gì khác lạ. Dịch Tiểu Quân trừng mắt, nàng biết tiểu tử thúi này đang giả bộ. Từ thủ đô đến, ngươi nói xem sẽ là ai? Không gặp. Hứa Nhật trả lời hết sức thẳng thừng, lại quay người đi lên lầu. Dịch Tiểu Quân vội vàng kéo hắn lại. Ngươi đi nên không khùng cái gì thế? Ta không phải là vì mình, nói cho ngươi biết, chuyện này có liên quan tới mẹ ngươi. Hứa Nhật hơi ngừng bước một chút, sau đó lại tiếp tục đi lên lầu. Dịch Tiểu Quân căm hận nhìn theo bóng lưng của hắn, cho đến khi nó biến mất ở cuối cầu thang, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vào trong phòng, Hứa Nhật nhào ngay lên trên giường. Hắn nằm giang chân giang tay. Nói thật, lúc nghe Dịch Tiểu Quân nhắc tới Hướng Mẫu, Hướng Nhật đúng là đã bị thuyết phục. Tuy nhiên, chỉ lát sau hắn lại nghĩ, Dịch Tiểu Quân đã sớm nắm bắt được điểm yếu của hắn. Đây nó không chừng là nàng bày ra quỷ kế, định dẫn mình đi gặp cái người từ thủ đô đến. Nằm được một lát, Hướng Nhật bỗng trở mình ngồi dậy, bởi vì hắn chợt nghĩ ra một điều. Dịch Tiểu Quân có khả năng là nói sự thực. Lão già kia từ thủ đô vội vàng tới đây, chẳng qua là để lôi kéo mình. Mà mình từng nói va qua với cả Dịch Tiểu Quân là Dịch gia muốn bồi thường cho Hướng Mẫu. Nhất định lão già kia đã nghĩ được biện pháp để thực hiện yêu cầu của mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật càng đắn đo, không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc là có đi gặp lão già kia hay là không? Dù sao, lão ta cũng là kẻ đầu sỏ đuổi Hướng Mẫu ra khỏi nhà. Nhưng mà Hướng Nhật lại nhớ tới hai cái hàng tóc mai lốm đốm hoa dâm của Hướng Mẫu mà hắn đã nhìn thấy lúc bà lên Bắc Hải thăm mình. Có lẽ trong lòng của bà cũng có nỗi nhớ nhà ra giết. Hướng Nhật quyết định phải thăm dò ý tứ của Hướng Mẫu trước. Nếu như bà thực sự có mong muốn này, như vậy mình chịu khuất tất một chút cũng có sao đâu cơ chứ. Tìm trong di động số điện thoại ở nhà, sau đó Hướng Nhật bấm gọi ngay. Chỉ đến vài giây, đầu dây bên kia đã nghe máy, một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng truyền đến. Tiểu Bảo, là Tiểu Bảo phải không? Là con, thưa mẹ. Đối với cái nhũ danh này, Hướng Nhật thực sự không biết nói gì hơn. Nhưng mà nghe được cái giọng nói ân cần của Hướng Mẫu, hắn lại cảm thấy rất ấm lòng. Thế nào, tiền không đủ, mẹ lập tức đi ngân hàng gửi cho con. Không phải. Hướng Nhật lại càng cảm thấy ấm lòng, vội đáp. Nếu như không phải là vì sợ làm cho Hướng Mẫu kinh hãi, hãy còn định hỏi trong nhà có đủ tiền để tiêu hay không ấy. Con có chuyện muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Nghe con trai nói có cái vẻ nghiêm túc, Hướng Mẫu không khỏi nổi lên cái lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng nghĩ đến cái tình huống xấu. Tiểu Bảo, không phải là con và Sở Sở cãi nhau đấy chứ? Bà hỏi thế không phải vì dè dặt. Thực ra, so với cách hỏi của hai người đã chia tay hay chưa thì không khác nhau là nhiều lắm. Nhưng biết được sự tính cách của con trai, đương nhiên bà sẽ không nói thẳng ra. Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ. Gì mà hắn lại không hiểu ý của bà cơ chứ? Không phải, con và Sở Sở vẫn tốt lắm, sao có thể cãi nhau được ạ? Chẳng lẽ Sở Sở đã có em bé? Sức tưởng tượng của Hướng Mẫu rất là phong phú. Nếu mà không phải là con trai và con dâu tương lai cãi nhau, vậy chắc chỉ có nguyên nhân này. Bà nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lần đi Bắc Hải, cô đã thấy hai người sống chung. Người trẻ tuổi đương nhiên là sung sức, không cẩn thận khiến cho con gái nhà người ta có bầu cũng là cái chuyện bình thường. Hướng Nhật nghe mà đầm đìa mồ hôi, cũng không biết nói cái gì. Lại còn có thể nữa, sức tưởng tượng của Hướng Mẫu quả thực đến cái mức tuyệt đỉnh. Hướng Mẫu ở đầu dây bên kia thấy hắn không trả lời, cho rằng mình đã đoán đúng, bà không khỏi cao giọng hơn hẳn, thất vọng nói: Tiểu tử thúi, sao con không cẩn thận một chút? Các con vẫn còn đi học, giờ thì hay rồi, con bảo Sở Sở gặp người khác thế nào đây? Thế mình đã bị hiểu lầm. Hướng Nhật liền bỏ cái lòng bái phục sức tưởng tượng phong phú của Hướng Mẫu sang một bên, khẩn trương nói: Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà Sở Sở có em bé cơ chứ? Con nói là có phải cái chuyện này đâu. Không phải chuyện này à? Giọng nói Hướng Mẫu vẫn tham mang theo một cái chút hoài nghi và dường như còn có cái vẻ thất vọng. Vậy là chuyện gì? Con không thể nói rõ ra hay sao? Hướng Nhật cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định nói thẳng ra. Là chuyện về Dịch Gia. Dịch Gia? Dịch Gia nào? Mặc dù giọng nói trong điện thoại rất trấn tĩnh, nhưng Hướng Nhật rõ ràng nghe được đầu dây bên kia đang cố kiềm chế sự run rẩy. Hướng Nhật trầm giọng nói: Mẹ, chuyện của mẹ con đã biết rồi, mẹ không cần giấu nữa. Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu mới thở khẽ thở dài. Con nghe được từ đâu? Cái này để nói sau đi ạ. Điều con muốn hỏi là, Dịch Gia, cái lão, ông ngoại đến Bắc Hải rồi. Ban đầu con muốn gọi là lão già, nhưng mà nghĩ lại, đến mẹ mình đang ở đầu dây bên kia, Hướng Nhật lập tức đổi giọng. Nghe thế, đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà vội hỏi: Ông ấy đến Bắc Hải để làm gì? Hướng Nhật không trả lời mà thấp giọng hỏi: Mẹ muốn trở lại Dịch Gia nữa hay không? Đầu dây bên kia im lặng, lần này còn lâu hơn lúc nãy. Khi mà Hướng Nhật tưởng rằng Hướng Mẫu đã cúp điện thoại, thì mấy cái tiếng lẩm bẩm tự nói cho mình nghe mới truyền đến: Mẹ không biết, cũng đã lâu lắm rồi. Mặc dù Hướng Mẫu nói là không biết, nhưng Hướng Nhật nghe ra được một điều, trong lòng của bà kỳ thực đã có đáp án rồi. Nói một cách chính xác, không phải là bà không biết, mà là bà sợ. Bà sợ đấy là một mong muốn xa xỉ khó mà có thể đạt được. Dịch Tiểu Quân cũng thường nhắc tới cách hành xử của lão già kia. Do đó, Hướng Nhật cũng biết lão già kia ở trong nhà nghiêm khắc đến thế nào. Người bị ông ta đuổi khỏi nhà mà còn có thể quay trở về, chuyện này là không thể nào. Hướng Mẫu hiểu được điều này, cho nên bà mới vừa nói là hy vọng, vậy vừa sợ hãi. Bà biết rõ xác suất thành công là rất mong manh, nhưng mà bà vẫn hy vọng nó có thể trở thành sự thực. Khi biết được mong muốn trong lòng của Hướng Mẫu, Hướng Nhật đã biết nên làm như thế nào. Đó là phải đi gặp lão già của Dịch Gia. Vừa hạ quyết định này thì nghe Hướng Mẫu ở đầu dây bên kia khẽ hỏi: Tiểu Bảo, chuyện này là ai nói cho con biết? Là dì Út. Dù trái với lòng, nhưng mà Hướng Nhật vẫn buộc phải gọi Dịch Tiểu Quân là dì Út. Tiểu Quân à, con đã gặp nó à? Hướng Mẫu vội hỏi. Dạ, những việc này đều là dì ấy nói cho con biết. Hướng Nhật cũng không giấu giếm, kể lại lần đầu tiên Dịch Tiểu Quân tìm tới nhà. Chỉ không nhắc tới cái chuyện cuối cùng bị nàng lừa mất 100 triệu. Nghe con trai kể, Hướng Mẫu đã biết rõ chân tướng của mọi chuyện, nhưng bà lại rất nghi hoặc trước một việc khác. Tiểu Bảo, con nói cho mẹ biết, lần này ông ngoại con đến Bắc Hải để làm gì? Theo trực giác, Hứa Mẫu linh cảm đến cái việc có thể liên quan đến con trai của mình. Bà cũng không phải là ngốc. Khi mà vừa nghe con trai bảo bối hỏi mình có muốn quay về Dịch Gia hay không, thì bà ta đã nghĩ tới cái điều này rồi. Có lẽ là vì con cũng nên. Hứa Nhật biết những cái gì sắp nói mới là quan trọng nhất. May mà trong đầu của hắn sớm đã chuẩn bị thật tốt câu trả lời. Vì con. Biết rõ tính cách của cha mình nên Hứa Mẫu cũng không dễ bị lừa gạt. Một người đặt lợi ích trên cả tình thân thì làm sao mà có thể vì một đứa cháu ngoại bình thường mà đích thân tới Bắc Hải cơ chứ. Nghe giọng của Hứa Mẫu đã trở nên nghiêm khắc, Hứa Nhật vội nói: Mẹ, trước hết mẹ đừng kích động vội, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ nghe xong ngàn vạn lần đừng kích động. Có phải ở bên ngoài con lại gây tai họa gì không? Hứa Mẫu lại nặng giọng: Mới không thấy mặt một thời gian, thế mà tiểu tử thúi này đã biết quanh co với mình. Cái này... Mẹ, thực sự sắp được bế cháu rồi ạ. Hứa Nhật ra vẻ xấu hổ nói. Hứa Mẫu ở đầu dây bên kia a lên một tiếng kinh hãi, sau đó mắng, cũng không biết là đang tức giận hay là đang cười. Tiểu tử thúi, vừa mới nói sờ sờ không có bầu, giờ con nói thế nào? Không phải là sờ sờ ạ. Hứa Nhật vội giải thích. Là Tiểu Thanh à? Hứa Mẫu lập tức hỏi ngược lại. Lúc trước khi đến Bắc Hải thăm con trai bảo bối, phát hiện có tới hai cô gái xinh đẹp ở cùng một chỗ với nó. Người một người thì là Sở Sở, người kia là Thạch Thanh. Bà còn nhớ rõ cả tên. Nếu mà không phải là Sở Sở, vậy tất nhiên chính là cái cô gái dịu dàng lương thiện Tiểu Thanh. Hứa Mẫu nghiêm giọng. Tiểu Bảo, con muốn chọc tức mẹ à? Chuyện này Sở Sở có biết không? Dù sao cũng là con trai bảo bối của mình, bà lập tức lo lắng dùm cho hắn. Biết ạ. Hứa Nhận buột miệng trả lời tiếp lời, nhưng mà lập tức nhận ra mình đáp thế sẽ khiến cho Hứa Mẫu hiểu lầm, vội sửa lại. Cũng không phải là Tiểu Thanh có em bé, là một cô con dâu khác của mẹ cơ ạ. Một cô con dâu khác? Hứa Mẫu có cảm giác như bị sét đánh. Mặc dù Hứa Nhật không biết Hứa Mẫu ở đầu dây bên kia có vẻ mặt như thế nào, nhưng mà nhất định là rất phong phú. Phong phú như là sức tưởng tượng của bà vậy. Dạ, là một người khác ạ. Hứa Nhật khẳng định. Nói cách khác, con dấu Sờ Sờ và Tiểu Thanh ở bên ngoài quan hệ với cả cô gái khác. Kế tiếp, Hứa Mẫu liền nổi giận. Tiểu tử thúi, mẹ cho con đến Bắc Hải đọc sách, không phải là cho con đến bắt chước người ta, đi theo đuổi con gái. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những tìm cho mẹ nhiều con dâu như vậy, ngay cả cháu cũng có cho cả ba mẹ rồi. Chuyện này mà để cho ba con biết, ông ấy chắc chắn sẽ chạy tới Bắc Hải mà lôi con trở về đánh một trận. Hứa Nhật biết Hứa Mẫu thực sự có một chút tức giận, vội giải thích. Mẹ nghe con nói đã. Con không có giấu Sờ Sờ và Tiểu Thanh. Thực ra các cô ấy đều đã biết. Với lại còn ở cùng nhau nữa. Đúng rồi, bây giờ đã chuyển đến chỗ ở mới rồi ạ. Đang mua một căn nhà lớn hơn rồi. Ở cùng nhau? Hứa Mẫu cắn răng, cũng không để ý đến một điều. Với năng lực của con trai mình, nếu có thể chi ra một số tiền lớn để mua một căn nhà lớn hơn một chút hay không? Mắng ngay. Tiểu Bảo, con nói thật cho mẹ biết, chỗ các căn rốt cuộc có bao nhiêu người ở cùng nhau? Nghe khẩu khí vừa rồi của con trai, dường như thêm một người còn là ít, không chừng có nhiều người hơn nữa chứ. Dạ, đại khái là khoảng 7-8 người. Hứa Nhật có hơi một chút mất tự nhiên mà trả lời. Bây giờ, nếu tính những người ở cùng nhà, con số ấy không sai, nhưng chỉ có 4 người mới thực sự xem là bạn gái của mình. Tuy nhiên, tính cả những người không ở cùng nhà, quả thật là có 7-8 người. Mà Hứa Mẫu lại cho rằng đã ở cùng thì tất nhiên là có quan hệ mập mờ với mình. 7-8 người? Hứa Mẫu choáng váng cả đầu óc. Còn nhớ lần trước mình mới tới chỉ có 2, sao bây giờ mới qua một thời gian ngắn đã thành ra nhiều như vậy? Cắn răng hỏi. Các cô ấy có cãi nhau hay không? Không ạ, các cô ấy sống chung hòa thuận lắm. Phải nói là rất tôn trọng nhau. Hứa Nhật thành khẩn nói. Thực ra hắn còn muốn nói cái việc phá hoại hạnh phúc gia đình như cãi nhau làm sao mà có thể xảy ra trên người của hắn. Tuy nhiên, sợ Hứa Mẫu lại nổi cơn giận, cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Tôn trọng nhau? Hứa Mẫu thiếu chút nữa là tức đến nuốt ngất xỉu. Bà còn tính cái lúc nào đó phải đi Bắc Hải một chuyến để dạy tiểu tử thúi này biết thế nào là tôn trọng nhau chân chính. Trong mắt của bà, con trai có bạn gái là một việc vui. Nhưng nếu mà con dâu tương lai không chỉ có một người mà là cả một đống, như thế lại không phải là tin tức tốt gì. quan niệm trong tình yêu của Hướng Tuyến cũng là phải chung thủy. Bằng không năm đó, bà cũng sẽ không vì theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà tình nguyện bị đuổi ra khỏi nhà. Từ lần đầu tiên đến Bắc Hải thăm con trai, thấy nó có hai cô gái ở cùng một chỗ, bà cũng ra sức nhắc nhở. Ai ngờ tiểu tử này chẳng những không nghe, trái lại còn càng ngày càng sung. Chỉ trong thời gian ngắn đã tìm thêm cho nàng 5-6 người nữa. Với lại trong đó còn có một người đã mang bầu. Hướng Mẫu càng nghĩ càng giận. Tập 124 đến đây là kết thúc. Tại vì hôm nay mình đọc liền 2 tập, thế nên là nhiều chỗ mình hơi bị nhịu, đọc như kiểu nó bị mỏi quá. Rất mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.